Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, sống chết cách xa nhau. Thật lâu, theo như vậy Ôn Nhu trong trạng thái đi ra ngoài, Phương Lăng Hy còn có chút mờ mịt thất thố, nhưng nàng hậm hực cùng yêu thương, khổ sở cảm xúc, nhưng tốt lên rất nhiều. Phu quân là một vị thật vĩ đại thiên mệnh sư, nhất định sớm thấy được rất nhiều thứ. Phu quân thấy những cái kia, mới có cảm giác ngộ, có văn đạo nhập đạo cấp độ năng lực sao? Phương Lăng Hy nhẹ giọng nỉ non, nàng lần thứ nhất cảm nhận được hôn môi ngọt ngào, dính tại Trần Ngộ Chân trong ngực, cũng không hề rời đi. Tựa hồ dạng này ôm, nàng muốn ôm cái đủ, nàng sợ, rời đi dạng này ôm ấp, đời này kiếp này, liền sẽ không còn cơ hội. Lăng Hy, kỳ thật phu quân dùng văn tải đạo năng lực, đã vượt qua nhập đạo cấp độ. Trần Ngộ Chân nhẹ vỗ về Phương Lăng Hy khuôn mặt, Ôn Nhu nói, siêu, vượt qua nhập đạo cấp độ rồi. Cái kia, đây chẳng phải là, chấm ngoặc kép, chẳng phải là cái gì. Phương Lăng Hy cũng không có thể nói ra đến. Nàng lại là kinh hỉ, lại là xúc động, đồng thời, nàng như nước trong mắt đẹp, cũng có được càng nhiều tâm tình rất phức tạp, tự hào, kiêu ngạo, cũng đồng thời có cấp độ càng sâu bi quan chi ý. Dạng này Phương Lăng Hy, cùng Trần Ngộ Chân trong trí nhớ cái kia Phương Lăng Hy, tựa hồ thời gian dần trôi qua dung hợp lại cùng nhau. Kiếp này, một màn này thuế biến, tựa hồ tới phá lệ nhanh. Trong thiên địa tất cả, phảng phất đều tăng nhanh một loại nào đó tiến trình, đến mức, Trần Ngộ Chân có một loại khó có thể tưởng tượng áp lực. Thật giống như, bánh xe vận mệnh đã đang hướng lấy hắn nghiền ép đi qua. Mà hắn, nhưng tạm thời không có gì tốt ứng đối chi pháp. Đúng vậy, dùng văn tải đạo năng lực, đã đạt đến cấp độ này mức cực hạn. Có lẽ... đã siêu việt thế gian này tuyệt đại bộ phận tuyệt thế văn đạo cường giả đi. Trần Ngộ Chân nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm bên trong rất nhiều tạp niệm. Cùng với Phương Lăng Hy thời điểm, hắn liền muốn đơn giản tại cùng một chỗ, không nghĩ nữa còn lại bất luận cái gì phiền lòng sự tình. Phương Lăng Hy trong mắt đẹp càng nhiều hơn rất nhiều vẻ sùng bái. Lúc này nàng chỉ là an tĩnh rúc vào Trần Ngộ Chân trong ngực, không tiếp tục phản bác cùng nghi vấn. Tựa hồ, lúc này, Trần Ngộ Chân vô luận đến cỡ nào ưu tú, đều đã cũng không kỳ quái. Phu quân, Lăng Hy tại phu quân thấy tương lai bên trong, đã không tồn tại ở thế gian này sao? Nếu là thiên mệnh như thế, phu quân, lưu một khúc tiên từ đi, nhường Lăng Hy cũng tốt có cái tưởng niệm. Phương Lăng Hy nhẹ giọng nỉ non, Trần Ngộ Chân tâm chợt nhảy một cái. Phảng phất Phương Lăng Hy câu nói kia, trong nháy mắt đánh trúng vào vận mệnh một cái nào đó hiếm thấy điểm. Đến mức hắn toàn thân đều có chút phát run. Phương Lăng Hy nhưng càng dùng sức ôm hắn, như đang cho hắn tốt nhất an ủi. Lăng Hy, phu quân hội thật tốt thủ hộ ngươi, tuyệt sẽ không nhường ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tuyệt không? Trần Ngộ Chân lời nói càng thêm kiên định. Trong mắt của hắn thậm chí tràn ngập ra nhẹ nhẹ sát khí thế gian này. Ai dám động đến Phương Lăng Hy, hắn liền cùng ai không chết không thôi. Phương Lăng Hy nhẹ nhàng lắc đầu, than nhẹ một tiếng, mới ôn nhu cười nói. Phu quân, làm một khúc tiên từ. Lăng Hy nói cho phu quân một cái liên quan tới tự thân chân thực lai lịch bí mật. Có thể, ta không hy vọng chúng ta ở giữa bầu không khí quá mức bi quan. Sẽ không bi quan, Lăng Hy chỉ cảm thấy rất hạnh phúc đây. Cái kia, chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân hơi lưỡng lự. Tình huống như vậy dưới, hắn nhưng thật ra là vô tâm sáng tác tiên từ. Hắn nghĩ tới trước khi trùng sinh một đời kia, cũng là có một khúc tiên từ. Gần như quán xuyên cuộc đời của hắn, trầm ngâm ở giữa, Trần Ngộ Chân thở dài một tiếng. Vạn năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn vực cô mộ phần, không chỗ thoại thê lương, cho dù gặp lại ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương, hôm qua u mộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, đang trang điểm, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn đi. Liệu mỗi năm đứt ruột chỗ? Minh Nguyệt dạ, ngắn tùng cương. Trần Ngộ Chân chạy không lòng của mình. Phảng phất đắm chìm trong đi qua vạn năm sinh mệnh trường hà bên trong. Nhẹ nhàng ngâm tụng mà ra. Hắn không có vận chuyển phục thiên cổ kinh. Là dùng này một khúc tiên từ. Lập tức có được đạo cảnh pháp tướng lực lượng. Phá lệ có thể đi sâu lòng người. Phu quân, Lăng Hy yêu ngươi. Phương Lăng Hy nghẹn ngào. Chủ động phụng dâng hương hôn. Thật lâu, rời môi. Phu quân, từ thần cấp khế ước sau khi ký kết. Một mực giống như có rất mạnh mẽ lồng giam trói buộc ta. Phía trước, Lăng Hy vẫn cho là đây là thần cấp khế ước hạn chế. Nhưng bây giờ xem ra, nhưng hiển nhiên không phải. Đó là không biết vận mệnh đi. Lăng Hy kiếp này, sợ là chạy không thoát vận mệnh gông cùm xiềng xích. Nhưng Lăng Hy, hết sức không bỏ được phu quân đây. Phương Lăng Hy y nguyên ôm thật chặt Trần Ngộ Chân, không tiếp tục buông tay. Nàng hết sức sợ hãi. Một khi buông tay, liền không còn cách nào ôm. Sẽ không, vận mệnh là cái gì? Ta không biết, nhưng ta đã đáp ứng Lăng Hy. Hội sáng tạo như thế một phương thần chi lĩnh vực, nhường thế gian này trở nên càng tốt đẹp hơn. Lăng Hy, người cũng phải tự tin. Tự tin có khả năng vỡ nát thế gian này hết thảy vận mệnh. Có cường giả chi tâm, thế gian này liền không sợ hãi. Trần Ngộ Chân vẻ mặt nghiêm nghị. Phu quân, Lăng Hy xuất thân kỳ thật đến từ Khương gia, thiên cơ nhất tộc Khương gia. Cho nên Lăng Hy kỳ thật tên thật là Khương Lăng Hy. Phương Lăng Hy trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói. Thiên cơ thần duệ nhất tộc Khương gia, Khương Lăng Thiên là người thế nào của ngươi? Trần Ngộ Chân tâm chợt nhảy một cái. Thiên cơ thần duệ nhất tộc đã từng một đời kia thần bí nhất cũng tồn tại cường đại nhất, bao quát phục thiên cổ kinh tin tức đều là cái kia chủng tộc một tên tuyệt thế thần nữ cung cấp cho hắn. Mà cái kia một tên thần nữ cứu vớt hắn số lần vượt qua 9 lần, cơ hồ mỗi một lần đều là tại hắn gần như nguy cơ rất chí mạng xuất hiện thời điểm ra mặt cứu vớt. Cái kia một tên thần nữ tên là Khương Lăng Thiên, nàng là ta sinh đôi muội muội, cũng là Khương gia cùng Phương gia kết xuống nhân quả đầu nguồn đi. Cụ thể một lời khó nói hết. Phu quân, Lăng Hy có một cái yêu cầu, hy vọng phu quân có khả năng đáp ứng. Phương Lăng Hy thanh âm càng thêm nhu hòa. Lăng Hy, người nói, người bất kỳ yêu cầu gì, phu quân đều đáp ứng ngươi. Trần Ngộ Chân ngữ khí hết sức kiên định. Phu quân, nếu là Lăng Hy không có ở đây, sẽ không? Trần Ngộ Chân trong nháy mắt cắt ngang Trần Ngộ Chân. Phương Lăng Hy nhón chân lên, lần nữa hôn lấy Trần Ngộ Chân một thoáng, mới ôn nhu nói, nếu là có một ngày, Lăng Hy không có ở đây. Phu quân nhớ kỹ, băng Lăng Hy thật tốt chiếu cố nàng được không? Nàng hội thay thế Lăng Hy, thật tốt thủ hộ phu quân. Lăng Hy đã biết từ lâu. Lăng Hy nhưng thật ra là sống không được quá lâu, chỉ là không có nghĩ đến ngày đó tới nhanh như vậy. Trần Ngộ Chân tâm run rẩy, hắn nghĩ tới một chuyện rất đáng sợ tình trước khi trùng sinh một đời kia, cuối cùng chết ở trong tay hắn, đến cùng là Phương Lăng Hy vẫn là Khương Lăng Thiên? Không, Lăng Hy, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt sẽ không nhường bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Ta nhất định sẽ thật tốt thủ hộ ngươi. Trần Ngộ Chân trên trán đều sinh ra mồ hôi lạnh. Lúc trước, cái kia lóe lên liền biến mất quầng sáng, phảng phất lần nữa bị bắt lại. Mà lần này, Trần Ngộ Chân cảm xúc thấy, đó là Phương Lăng Hy đại biểu sinh mệnh lực cho khí lưu màu trắng triệt để cắt đứt quá trình. Phu quân, đêm nay lưu lại đi, chúng ta làm chân chính vợ chồng. Phương Lăng Hy tiều tụy cũng đẹp trên mặt, sinh ra một vệt nhìn rất đẹp đỏ ửng. Thanh âm của nàng cũng trước nay chưa có ôn nhu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.